Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 88L, chết tiệt, tôi nhớ ra rồi, chuyện của nữ sinh đó và nhà họ Trần từng gây náo loạn khắp mạng xã hội. Hồi đó có tin đồn rằng mẹ ruột của cô ấy rất nghèo, còn mắc bệnh nặng nữa. Vậy làm sao có thể mua được biệt thự trong Ngự Hoa Quốc tế chứ? Dù có là biệt thự ma ám thì giá cũng phải hàng chục triệu trở lên. Chưa kể, nữ sinh đó mới rời khỏi nhà họ Trần để trở về bên mẹ ruột hơn nửa năm trước. Lúc đi còn chẳng có tiền, chỉ mặc một bộ quần áo rời đi. Vậy thì làm sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cô ấy có thể kiếm đủ tiền để mua biệt thự đắt đỏ như thế? 90L, càng tìm hiểu, tôi càng thấy rùng mình. Có cảm giác nữ sinh này thực sự không phải người bình thường. Trước đây không phải từng có chuyện cô ấy ngăn chặn kẻ biến thái trên tàu điện ngầm và còn khiến bọn buôn người tự giác đi đầu thú sao? Giờ lại đến chuyện hôm nay, tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy thực sự có gì đó rất khác biệt. Còn về nhà họ Trần, bây giờ thì sao? Họ đã phá sản, người thì nghỉ học, khách sạn của mẹ nuôi cô ấy cũng không ổn, kinh doanh đình trệ. Tôi nghi ngờ tất cả những điều này là hậu quả của việc họ đã đắc tội với cô gái này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính nhà họ Trần quá độc ác, không chừa cho mình một con đường lui. 100L, nếu cô gái này thực sự có năng lực như vậy thì việc kiếm đủ tiền mua biệt thự trong vòng nửa năm cũng không có gì lạ. Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn chính là cô ấy thực sự rất đáng gờm. Tôi cảm thấy chủ bài ở lầu 61 có thể đã đoán đúng. 106L, có khi nào cô ấy thực sự hiểu về phong thủy hoặc pháp thuật không? Nếu không thì đúng là quá kỳ lạ. 109L, mọi người đều đang suy đoán, nhưng có ai từng nghĩ đến một điều? Tại sao hồn ma của bà bầu không báo thù từ trước, mà phải đợi đến khi nữ sinh đó mua biệt thự mới bắt đầu hành động? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. 110L, chủ bài ở trên nói cũng có lý, nhưng tôi nghĩ vấn đề quan trọng hơn là tại sao chồng của bà bầu lại vội vã muốn bán căn biệt thự đó? Chắc chắn là sau khi vợ mình qua đời, hắn ta phát hiện có điều gì đó bất thường, có lẽ đã nhìn thấy hồn ma của cô ấy trong nhà. Nếu hắn thực sự đã làm chuyện xấu, thì chắc chắn sẽ sợ hãi. Vì vậy, hắn muốn bán biệt thự đi, nhưng rồi lại lo lắng rằng hồn ma sẽ đi theo chủ mới. Vậy thì hắn sẽ làm gì? Có phải sẽ tìm cao nhân đến diệt trừ hồn ma, hoặc tìm cách nhốt linh hồn bà bầu trong căn biệt thự cũ không? 111L, chết tiệt, mấy người đúng là có trí tưởng tượng phong phú quá. Một căn biệt thự ma ám bình thường mà bị các người thêu dệt thành một câu chuyện kinh dị hồi hộp như vậy luôn. Cách chương.